Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 112, giới giải trí, một tay che trời, 24. Góc truyện audio.com. Thẩm Minh Khuê sau khi mất một chút thời gian cũng có thể chen được qua đám người để đến chỗ Tư Hiên. Không biết là vô tình hay cố ý mà đến lúc Thẩm Minh Khuê đi qua chỗ của Tư Hiên thì cậu ta lại lấu tai nghe ra nghe nhạc. Đến mắt của cậu ta lúc này cũng đã nhắm vào dưỡng thần. Một bộ dạng không quan tâm sự đời. Lúc này nói là vô tình như vậy có khả năng sẽ chẳng ai tin đâu, vì những hành động của cậu ta biểu thị rõ một mặt khó chịu. Còn nếu nói là cố ý thì chính là cậu ta lúc này không muốn nói chuyện với Thẩm Minh Khuê, hay nói theo một hướng khác sẽ là cậu ta muốn Thẩm Minh Khuê phải chủ động giải thích. Nhưng dù là vô tình hay cố ý thì điều này đối với Thẩm Minh Khuê đều không có ý nghĩa gì cho cam. Thẩm Minh Khuê đứng đối diện với chỗ Tư Hiên đang ngồi. Cô rất tự nhiên mà tháo tai nghe của Tư Hiên ra. Hơn nữa còn rất không khách khí mà đặt tay ở trên y đầu cậu ta xoa xoa vài lần. Thẩm Minh Khuê chắc chắn sẽ không thừa nhận là vì cô cảm thấy Tư Hiên đã bắt đầu mở lòng với mình mà được nước làm tới xoa đầu cậu ta. Thẩm Minh Khuê cô đây chính là vì muốn cậu ta không khó chịu nữa cho nên mới xoa xoa mà thôi. Không phải con hồ ly ngốc kia mỗi lần tức giận Hạ Minh Khuê đều xoa xoa vài cái là đã quên luôn rồi hay sao? Có lẽ điều này có thể áp dụng cho vị này nhà cô đi. Sau khi cái đầu của Tư Hiên nhận đủ sự hành hạ từ hai cái móng vuốt của Thẩm Minh Khuê thì cậu ta cũng đã mở mắt. Thẩm Minh Khuê xoa thêm hai cái nữa mới buông tay xuống. Hỏi, làm sao vậy? Nhìn cậu có vẻ không được vui. Tư Hiên khó chịu mà đáp lời. Tôi thì có cái gì không vui chứ? Nói ra thì có chút miễn cưỡng. Khắp người cậu chỗ nào cũng đều tỏa ra một bầu không khí. Tôi không hề vui vẻ. Tôi đang rất khó chịu. Thẩm Minh Khuê rốt cuộc vẫn là không hiểu Tư Hiên rốt cuộc là lại lên cơn điên gì. Hắn khó chịu cái gì? Không nói thì Thẩm Minh Khuê cô biết làm sao bây giờ? Cứ thẳng thắn với nhau một lời không phải là dễ dàng giải quyết hay sao? Ở phía bên kia cậu bé Lương Việt lúc này cũng đã nhìn sang bên này. Khuê tỷ, chị với Hiên ca có phải hay không là một cặp vậy? Phải nói là người trong đoàn ai cũng có thể nhìn ra giữa hai người họ có cái gì đấy rất mờ ám. Nhưng mọi người đều giống như ngầm thỏa thuận không một ai đề cập đến. Phải nói là minh tinh thì những vấn đề về tình yêu luôn là một vấn đề khá nhạy cảm. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của bạn. Nhưng bây giờ nhìn những hành động này của Thẩm Minh Khuê nào có ý tứ che giấu chứ? Lương Việt vẫn là đánh bạo một lần dò hỏi. Có lẽ là do càng ngày càng có nhiều ấn tượng tốt với Thẩm Minh Khuê cho nên cậu bé nói chuyện cũng sẽ là không chút kiêng dè. Thẩm Minh Khuê nghe xong câu hỏi của Lương Việt đang rất nghiêm túc mà suy nghĩ câu trả lời. Với tình hình hiện tại nói hai người là một đôi thì không đúng lắm. Vị kia vẫn chưa có chính thức chấp nhận Thẩm Minh Khuê đâu. Nhưng nếu nói không có quan hệ gì thì cũng không phải. Thẩm Minh Khuê chính là suy nghĩ đến nhập tâm để tìm một từ ngữ thích hợp mà nói về quan hệ giữa cô và Tư Hiên. Nhưng cái hành động nghiêm túc suy nghĩ này lọt vào mắt người nào đấy lại thành một hình ảnh hoàn toàn khác. Hình ảnh lúc này của Thẩm Minh Khuê trong mắt Tư Hiên chính là hình ảnh của sự lúng túng khi bị người mình thích hiểu lầm là mình đã có bạn trai và chưa biết giải thích kiểu gì. Tư Hiên càng nghĩ càng thêm bực bội. Cậu ta lúc này đã lên tiếng. Giữa hai chúng tôi, chính là không có quan hệ gì cả. Nhưng không để cậu ta nói hết câu thì Thẩm Minh Khuê đã chen ngang. Không phải là một cặp. Nghe xong câu nói này của Thẩm Minh Khuê, Tư Hiên có chút mất mát. Chính là cô vừa nãy còn nói thích hắn. Nhưng hiện tại đã phủi sạch toàn bộ quan hệ. Chung quy cũng chỉ là muốn chơi đùa hắn. Tư Hiên lúc này người cũng đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu lúc này không muốn nghe thêm bất cứ một lời nói nào từ Thẩm Minh Khuê. Ngay khi cậu định bước đi thì đã có một bàn tay trắng noãn giữ cậu lại. Thẩm Minh Khuê thấy ánh mắt Tư Hiên nhìn mình đã hiện lên sự mất kiên nhẫn. Cô lập tức bổ sung nốt vế còn lại. Là tôi đang trong quá trình theo đuổi cậu ấy. Cậu ấy chưa chấp nhận thì không tính là một đôi. Đợi khi chúng tôi chính thức xác nhận quan hệ sẽ trịnh trọng thông báo và mời mọi người một bữa cơm. Mọi người lúc này mới nhao nhao chúc Thẩm Minh Khuê có thể sớm thuần phục được Mỹ Nam. Quả thực kể ra cũng có chút ngượng ngùng. Chưa thấy ai chủ động như vậy hơn nữa lại còn cái gì mà xác định quan hệ. Phải nói là suy nghĩ quá tích cực đi. Nhỡ đâu Mỹ Nam nhà người ta không ưng chị hay là đã tìm được ý chung nhân thì chị sẽ làm gì đây? Thẩm Minh Khuê mà viết được những ý nghĩ này của mọi người cô sẽ không chần chừ mà đáp trả. Chuyện cậu ta tìm được ý chung nhân khác ngoài cô sẽ không thể nào xảy ra. Cô rất tin tưởng vào vị kia nhà mình. Hắn sẽ không phải động vật ăn tạp. Trong khi mọi người vẫn còn thi nhau gửi lời chúc đến Thẩm Minh Khuê thì nhân vật chính còn lại của câu chuyện vẫn chưa thích ứng được với chuyện vừa xảy ra. Tư Hiên phải mất một lúc sau mới có thể tiêu hết được ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Thẩm Minh Khuê thế nhưng là ngầm tuyên bố chủ quyền với cậu. Tâm trạng của cậu lúc này sao lại có chút vui vẻ. Kaiota CS động không nói lên lời. Nhịp tim cũng đã nhanh hơn bình thường. Đây có phải là khoảnh khắc rung động mà mọi người hay nhắc? Cách chương.